Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4944, tham hoan không hảo A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ già ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Duy độc nói đến đêm kia vài vị trưởng lão đương trường chu sát thời điểm. Nhìn Tần Lĩnh đám người ánh mắt mang theo nhàn nhạt xin lỗi. Rốt cuộc, phía trước, hắn đã từng ngầm đồng ý quá. Sẽ lưu trữ cho bọn hắn thân thủ giải quyết. Lần này, lại là hắn không nhịn xuống. Động thủ, bất quá. Tần Lĩnh đám người đảo không quá để ý các trưởng lão là ai giết. Bọn họ chú ý trọng điểm không giống nhau. Nếu đúng như hắn nói đơn giản như vậy. Hai vợ chồng lại như thế nào yêu cầu đổi mới xiêm y mới trở về. Còn có, mỗ gia mới vừa còn nói cái gì. Lúc này đây, hắn lại ngoa người khác một viên tinh hoa. Tấm tắc, phó một cái ước, đều có thể mượn gió bẻ măng. Sớm biết rằng, bọn họ cũng đi theo cùng nhau đi vào. Chính là không vì bảo bối. Chỉ là đánh nhau. Há có thể thiếu bọn họ. Hai vợ chồng cư nhiên đem đám kia đáng giận các trưởng lão giết sạch rồi. Một cái đều không lưu. Kia bọn họ đổ trong lòng này khẩu chọc khí. Tìm ai phát tiết. Hảo tâm tắc có hay không? Tần Lĩnh cái thứ nhất đứng ra. Phẫn hận tỏ vẻ. Chủ tử. Lần sau, có bực này chọn sự sinh sự chuyện tốt, cần phải mang lên ta. Chấm, báo thù việc này, đến thân thủ tới. Mới thống khoái, dám động đến bọn họ trên đầu người. Cứ như vậy chết, thật sự quá tiện nghi kẻ thù. Liền tính kẻ thù chết thẳng cẳng, cũng có thể mang về luyện làm con rối. Ân, nhớ rõ muốn tính thượng lão tử một phần. Lưu Thiên Thủy lập tức bổ sung. So sánh với dưới, Lưu Thiên Thủy tùy tính nhiều. Báo thù việc này, hắn thân thủ báo, vẫn là hai vợ chồng hỗ trợ báo. Khác nhau không lớn, dù sao đều là người một nhà hạ tay. Hắn nhất để ý chính là, hắn này phó lão xương cốt, lại bất động động, sợ là muốn gì sát. Bên cạnh, Mộc Lưu Tô mấy người tuy không tỏ thái độ, bất quá. Kia biểu tình cũng đủ thuyết minh hết thảy. Hai vợ chồng cười cười. Không nói thêm cái gì. Bất quá. Vẫn là muốn tỉnh lại một chút. Rốt cuộc bọn họ ra tới. Là rèn luyện. Hôm nay. Phu thê liên thủ. Kinh sợ thải linh lâu. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không ai còn dám tìm bọn họ phiền toái. Khúc Đàn Nhi lấy ra kia 8 bộ công cụ. Hào phóng mà làm cho bọn họ phân. Tần Lĩnh đám người liền nháy mắt bị hấp dẫn qua đi. Mấy cái gia hỏa đều là nhìn quen bảo bối người. Biết hàng, liếc mắt một cái liền phân biệt ra công cụ dương phi phàm chỗ. Đại gia sôi nổi duỗi tay. Từng người lấy một bộ. Chế tác hoàn mỹ công cụ nơi tay. Cầm trong tay. Cẩn thận quan sát. Lưu Thiên Thủy tán thưởng liên tục. Hảo gia hỏa. So trên đường tùy tiện mua. Tốt hơn quá nhiều. Tần Lĩnh đi theo gào to. Đúng vậy. Cái này sử dụng tới cũng có thể xứng đôi tiểu gia. Khúc Đàn Nhi. Mọi người. Kỳ thật. Luyện chế linh nguyên này đó công cụ. Giống nhau cũng chỉ có thể ở chỗ này mới có thể dùng được với. Mà bọn họ chỉ cần tìm được văn phong thạch. Liền sẽ không ở chỗ này đãi thật lâu. So với dĩ vãng bọn họ xem qua đồ vật, từ giá trị thượng nói, thật sự không tính là cái gì bảo bối. Đương nhiên, có tân công cụ, mọi người vẫn là không nói hai lời. Đem chính mình ban đầu kia bộ bình thường ném, cẩm phàn sờ sờ mặt trên hoa văn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đại nhân vất vả, Mộc Lưu Tô bình tĩnh nhiều, chỉ mỉm cười chí tạ, đa tạ đại nhân. Mấy cái gia hỏa, trong miệng cảm kích, tỏ vẻ không muốn không muốn. Có điểm này tiểu nhạc đệm. Vừa rồi về điểm này không thể tự mình tham dự sát kẻ thù tiếc nuối. Cũng tiêu không ít, Dục Nhi đi theo nói. Cha mẹ, cảm ơn, Lưu Thiên Thủy, lão tử thực thích, hắc hắc, cảm tạ. Chỉ có Tần Lĩnh, da mặt so với ai khác đều hậu. Tặc cười nói, hắc hắc. Chủ tử, chủ mẫu, ta không ngại các ngươi lại cấp nhiều một chút bồi thường. Nha, nói còn chưa dứt lời. Bị Khúc Đàn Nhi cách không gõ một cái. 4947, cách chương.